Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, ta nghĩ ta càng ưa thích ngươi ba. Đúng nha, nơi này ta đều sắp nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới cửa ra. Trình Thi Đồng hướng về hắn cười cười, sau đó phất phất tay, xem như cáo biệt. Cố Trường Tịch y nguyên đứng ở đó, khỏa thẳng tắp cây tùng già dưới cây. Buổi chiều minh mị, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem Trình Thi Đồng. Phảng phất trăm ngàn năm qua, hắn vẫn duy trì dạng này tư thế. Không biết vì sao, Trình Thi Đồng đột nhiên cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Gặp lại, hồi lâu sau khi trầm mặc, Cố Trường Tịch hướng về nàng mỉm cười. Thanh âm ôn nhu, gặp lại, Trình Thi Đồng nao nao. Ngay sau đó cũng hướng về hắn cười cười, quay người hướng về cửa ra vào phương hướng đi. Nàng mới vừa đi tới cửa chính, còn không có ra ngoài, liền thấy tiểu thỏ chính ôm Trình Chi Ngôn cánh tay đang làm nũng. Ta muốn nha, nước chanh ca ca, ngươi liền mua cho ta một chuỗi nha. Tiểu thỏ mở to một đôi mắt to ngập nước, đáng thương nhìn xem Trình Chi Ngôn, thanh âm buồn bực hướng về hắn nói. Không được, Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt tại gò má nàng bên trên đảo qua. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên khác nói. Vừa rồi đi vào trước đó ngươi đã nếm qua một cái. Không thể lại ăn một cái. Bên ngoài đồ vật không vệ sinh. Ngươi quên ngươi lần trước ăn quán ven đường kết quả buổi tối liền tiêu chảy sự tình. Vậy cái này không giống nhau a. Tiểu thỏ hai tay buông ra hắn cánh tay, ngược lại ôm hắn eo, đầu tại hắn trên ngực cọ qua cọ lại nói, ngươi có từng thấy ai ăn kẹo hồ lô ăn đến tiêu chảy sao? Không có chứ, đúng hay không? Cho nên ngươi lại cho ta mua một cái sao? Ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn giống như tiểu hài tử? Trình Chi Ngôn đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, liền một cái a, cái này cuối năm. Ngươi ngay cả cái mứt quả đều không nỡ mua cho ta, còn nói cái gì yêu ta. Tiểu thỏ chu khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không cao hứng hướng lấy Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Chi Ngôn nhướng mắt, triệt để bó tay rồi. Ô hô, ta nói, hai người các ngươi a, trong nhà đẹp đẽ tình yêu còn chưa tính, làm sao tại chùa miếu phía trước cũng không quên tú ân ái a. Hai người các ngươi quay đầu nhìn xem phía trên bảng hiệu có được hay không? Phía trên rõ rõ ràng ràng, rõ ràng viết Văn Lai Chùa, ba chữ lớn. Đây chính là người xuất gia thanh tu địa phương. Hai người chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Trình Thi Đồng cảm thấy mình là thực sự nghe không nổi nữa, liền hướng lấy hai người bọn họ vừa đi vừa nói. Đồng đồng, tiểu thỏ vừa nhìn thấy Trình Thi Đồng đến đây, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngược lại ôm lấy nàng cánh tay làm nũng nói. Ngươi đi ra ngoài mang tiền rồi a hát, giúp ta mua một chuỗi đường hồ lô có được hay không? Ngươi tiểu thúc hẹp hòi chết rồi, cũng không chịu cho ta lại mua một chuỗi. Còn ăn, Trình Thi Đồng một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem nàng nói. Ngươi vừa rồi đi vào trước đó không phải liền đã nếm qua một cái sao? Làm sao còn phải ăn? Ngươi không chê chua à? Ngươi sẽ không phải là có rồi à hát. Trình Thi Đồng vốn là vô ý một câu lời nói, lập tức để cho tiểu thỏ cả người đều ngẩn ra. Nàng cứ như vậy thẳng hơi giật mình mà nhìn xem nàng. Sau nửa ngày không nói chuyện, Trình Thi Đồng nhìn xem nàng cái phản ứng này, lại quay đầu nhìn một chút Trình Chi Ngôn. Một mặt kinh ngạc nói, sẽ không thực bị ta nói chúng rồi à hát. Tiểu thỏ, ngươi có. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt lập tức hướng về tiểu thỏ nhìn lại. Trong ánh mắt viết đầy khẩn trương và chờ mong. Ta giống như, tiểu thỏ nháy nháy con mắt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.